Chiến thần Hào Môn, chương 1416. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh tựa ở trên ghế salon, duỗi duỗi tay, Cao Bồi trực tiếp lắc đầu. Tẩu tử vừa mới nói, không cho ngươi hút thuốc, ta không thể hại ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Cao Bồi móc ra yên, cho mình đốt một điếu. Chấm, Giang Ninh hé mắt, nhẹ nhàng siết quả đấm một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải muốn từ phương Bắc từ chức, tới Lâm Thị công tác sao? Đúng vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Bồi gật đầu, cố ý thổi một ngụm hơi khói, vẻ mặt biểu tình hưởng thụ. Ta đáp ứng rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh gật đầu, lần này trở về, liền an bài cho ngươi. Lời này là thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là đại ca ngươi, từ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đại ca, ngươi thực sự là ta thân đại ca. An bài cho ta cái gì chức vị? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Na phải là trọng yếu cương vị. Giang Ninh đứng lên, tự tay phẩy phẩy, cố ý nhíu mũi. Đừng khiến cho cả phòng đều là mùi thuốc lá. Bắn quét sạch sẽ rồi ngủ tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn mặc kệ Cao Bồi, trở về phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Cao Bồi hưng phấn mà đánh một bộ quyền, cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh bọn họ đợi một ngày, Sơ Loan thẻ gia tộc dòng họ cũng không có tiến một bước tin tức truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, suy đoán của bọn họ đúng. Cơ đức tang lễ rất đơn giản. Ngả Mỹ Nhĩ thậm chí không có công bố. Chỉ là trong gia tộc vài cái chi nhánh đại biểu đi vào tặng hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bầu không khí nghiêm túc dị thường. Mọi người ăn mặc quần áo màu đen, khiến người ta cảm thấy rũ phát trầm trọng. Giang Ninh tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ tự mình tiếp đãi. So sánh trước, Ngả Mỹ Nhĩ hiện tại rất rõ ràng chính mình cùng Giang Ninh khoảng cách ở nơi nào. Rõ ràng hơn, chính mình hẳn là bảo trì khoảng cách này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh tặng hoa, Ngả Mỹ Nhĩ cúc cung đáp tạ. Tang lễ kết thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ đưa đi những khách nhân khác, mới đi đến Giang Ninh trước mặt. Chấm, ngươi là có lời muốn hỏi ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mặt không chút thay đổi, hai mắt đỏ bừng, đi theo ta. Bên trong thư phòng, chỉ có Ngả Mỹ Nhĩ cùng Giang Ninh hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi thành trước, tại loại này bịt kín tư nhân trong không gian, Ngả Mỹ Nhĩ nhất định phải đùa giỡn Giang Ninh, thậm chí khả năng phản công đi qua. Nhưng bây giờ, nàng không có tâm tình này, càng không can đảm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cha ta trước khi chết. Hoàn toàn chính xác nói một chút sự tình. Chẳng qua là ta không rõ lắm. Hắn nói, dòng họ muốn thu hồi chúng ta. Chỉ là bởi vì bọn họ đang sợ một ít gì đó. Muốn bảo hộ một ít gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ không có gì có thể giấu giếm. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần gia tộc của nàng vẫn còn ở Đô Thành. Nà tương lai muốn sinh tồn. Nhất định phải bám vào Giang Ninh chính là thủ hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Giang Ninh, có thể cho bọn họ tiếp tục sống sót. Xem ra phụ thân ngươi biết không thiếu sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói. Hắn nói không sai. Sơ Loan thẻ dòng họ đang bảo vệ một ít gì đó. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Mấy thứ này, các ngươi không có tư cách trưởng khống. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ hơi biến sắc mặt. Ngươi biết, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta biết một ít, Giang Ninh nói. Cụ thể là cái gì? Sợ rằng cần chính ngươi đi tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đứng lên, cũng không nói gì rất cụ thể. Hiện tại mặc kệ nói cái gì. Ngả Mỹ Nhĩ chỉ sợ cũng không có cách nào khác chân chính nghe vào. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Chờ ngươi nghĩ tới. Nhớ kỹ mang theo cái vật kia. Đi Đông Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh tự tay. Vỗ vỗ Ngả Mỹ Nhĩ bả vai. Chỉ có ở Đông Hải. Ngươi mới có thể sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói xong. Giang Ninh không có nói nữa. Xoay người trực tiếp ly khai. Ngả Mỹ Nhĩ còn đứng ở đó. Trong đầu quanh quẩn Giang Ninh đã nói. Tâm thần sao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng cảm giác mình đã lọt vào một cái vòng xoáy. Một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Chỉ cần mình không cẩn thận. Tiếp theo trong nháy mắt bị cắn nuốt được. Ngay cả đầu khớp xương đều không thừa. Cái gì tiền tài. Địa vị gì. Thân phận gì cùng tài nguyên. Ở nơi này chút chân chính người cường đại trước mặt. Căn bản là không coi là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.